Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2697, Cõng Nồi Hiệp 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vô luận trả lời dùng hay là không dùng, đối phương sẽ chỉ biết hoang dại hệ. Thống trong có linh hồn. Ngươi chẳng lẽ có thể hấp thu không tinh khiết linh hồn? Ninh Thư nhíu mày, hỏi, là chính là, không phải cũng không phải là. Khó như vậy trả lời. Muốn tinh lọc, 2333 nói. Ninh Thư ổ một tiếng, ấn mở hệ thống đổi thương thành, bắt đầu đổi ích cốc, đan, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Dù sao mới vừa vặn phạm sai lầm, nếu như nhiệm vụ số lượng không đủ, đến lúc đó lại muốn ăn liên lụy, vạn nhất lại thông báo đâu, nàng gương mặt này còn muốn hay không? Được rồi, vẫn là từ bỏ, muốn mặt sống được mệt, đổi một ít ích cốc đan. Nói, làm nhiệm vụ, 2333, hỏi qua coi như xong, còn tưởng rằng sẽ cùng hắn muốn linh hồn chi lực đâu. 2333 đem Ninh Thư truyền tống đi. Ninh Thư cảm giác dung nhập từng cái cỗ thân thể bên trong, rất nhanh liền phù hợp, bất quá đầu một trận mê muội, trên mặt cũng nóng bỏng, đau, ngực phảng phất là đốt lên ấm nước, lại ngạnh sinh sinh bị đè lại cái nắp, thân thể đều phải nổ tung lên. Ninh Thư mở to mắt, thấy được một cái thở hổn hển, mở to hai mắt nhìn chừng mắt nàng nam nhân. Người nam nhân này mặc trên người dân quốc sườn xám, mang theo kính mắt, vừa nhìn chính là có tri thức, có văn hóa, có nội hàm phần tử trí thức. Trên môi giữ lại hai chòm râu, làm hắn xem ra tràn ngập nho nhã thành thục khí chất, nhưng là giờ phút này hắn mặt đỏ lên, có chút vặn vẹo, phảng phất nhận lấy cái gì cực hạn vũ nhục đồng dạng. Ninh Thư ngay lập tức tại đầu óc tạo thành hai cái lớn chừng cái đấu chữ. Bào, lực gia đình, trên mặt đau rát, không phải người nam nhân này đánh, chẳng lẽ là người ủy thác tự mình hại mình không thành? Phùng Giai, người muốn vũ nhục Dư Băng Lan, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Kỳ, Hoành Xương chỉ vào Ninh Thư, hất lên sườn xám váy, xoay người rời đi. Ninh Thư nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt, từ dưới đất bò dậy, tỉ trước chịu đựng, đến tương lai chậm rãi thu thập. Mụ mụ, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Vì cái gì muốn nói Băng Lan gì nói xấu? Ngươi nói chuyện mỗi lần đều sẽ bị ba ba đánh oát, cho nên đây là chuyện thường ngày. Ninh Thư nhìn trước mặt non đến bóp xuất thủy đến tiểu cô nương, đây là nàng khuê nữ. Khuê nữ sao có thể dùng loại giọng nói này cùng mụ mụ nói chuyện đâu? Đối mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, Ninh Thư có điểm say. Nhanh, lên kéo một cái ghế ngồi xuống. Kỳ nghênh mộng đối Ninh Thư nói. Mụ mụ, người có thể hay không đừng như vậy? Xuẩn, Ninh Thư lập tức cảm giác ngực trướng đến đau. Mắt lạnh nhìn nàng, người là, ta sinh, người cũng thông minh không đến đi đâu. Kỳ nghênh mộng lập tức dậm chân, mặc trên người cũ Thượng Hải tiểu Âu phục, cùng hồ điệp đồng dạng siêu vẹo đi, bị Ninh Thư tức giận bỏ đi. Ninh Thư rót một chén trà, nhe răng nhếch miệng, nửa bên mặt nóng bỏng đau, uống hai ngụm trà nóng, nện một cái ngực, ngực kìm nén một hơi, kìm nén đến, trái tim khó chịu rất, lại buồn bực lại không có biện pháp gì có thể làm cho chính mình dễ chịu. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản, biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Nói như thế nào đây? Thế giới này là cái loại này, chỉ cần tình yêu ra đời, liền không bởi vì tuổi tác, thân phận, địa vị, đạo đức trói buộc, lúc đó lớn hơn biển ngợp vàng son trong, các loại cũ mới tư tưởng giao thế, có nhà giàu sang, thê thiếp thành đàn, di thái thái mấy phòng, cũng có tuân theo tự do yêu đương, theo đuổi bách lạp đồ tinh thần yêu đương mới tư tưởng, theo đuổi một chồng một vợ, người ủy thác Phùng Giai gả cho một cái triển lãm lão bản Kỳ Hoành Xương. Kỳ Hoành Xương là đã du học, có dương phái tư tưởng, có đôi khi căn bản là cùng thê tử Phùng Giai không nói nên lời. Thế giới không, người nào giải ta tịch mịch cùng cô độc. Thẳng đến một cái ly dị nữ nhân xông vào kỳ hoành xương sinh mệnh. Đây là nữ nhân dùng tư tưởng, dùng linh hồn lại vẽ tranh. Nàng là cái tràn đầy trí tuệ cùng linh tính nữ nhân. Nàng đầy người tình thơ ý họa, lòng tràn đầy nhiệt tình cùng ấm áp. Nàng chưa chắc xinh đẹp, lại tiêu sái thoát tục, phiêu giật tươi mát. Nàng có tư tưởng, có chiều sâu, có kiến giải. Nàng là cái loại này bất luận cái gì có tư tưởng nam nhân đều sẽ vì nàng động tâm nữ nhân. Ân, Kỳ Hoành Xương chính là có tư tưởng có nội hàm nam nhân. Một đống mỹ hảo từ ngữ đều xếp đống tại trên người nàng. Bản thân ý dâm không sai biệt lắm cũng liền như vậy. Mà người ủy thác làm Kỳ Hoành Xương chính thê, vốn là một cái hiền lành phu nhân, lại biến thành một cái nông cạn, dung tục, bá đạo vô tri bát phụ, thường xuyên bị Kỳ Hoành Xương tay tát, thực sự xuẩn phụ thật ngu xuẩn đến muốn mạng, đánh nàng thực sự đại khoái nhân tâm. Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương dây dưa, dẫy dụa, tất cả mọi người đau khổ. Cuối cùng Dư Băng Lan vì không làm thương hại Phùng Giai cùng nàng nữ nhi, cao, chạy xa bay. Từ đây Kỳ Hoành Xương trong lòng không còn có như thơ như họa, không có ý thơ. Ninh Thư, vậy có phải hay không còn hẳn là muốn cảm ơn cái này Dư Băng Lan? Những cái kia ca ngợi người xinh đẹp từ ngữ đều là theo Phùng Giai nữ nhi kỳ nghênh mộng trong miệng nói ra được. Ninh Thư thật sâu cảm giác không tốt lắm. Nàng chỉ sợ là lại đi tới một cái tương đối não tàn thế giới. Hài tử thế mà ca ngợi muốn phá hư gia đình tam nhi. Tuy nói mẫu thân đau khổ, hài tử không nhất định cảm đồng thân thụ. Nhưng nhìn đến mẫu thân như vậy thống khổ, cũng hẳn là sẽ căm hận cái kia kẻ xông vào đi. Nhưng là đối kẻ xông vào một trận ca công tụng đức cũng là tội cọc cọc. Sờ sờ mặt, thật mẹ nó đau a. Mặc dù cuối cùng Dư Băng Lan đi, nhưng là trở thành Kỳ Hoành Xương trong lòng vĩnh viễn phương xa và ý thơ. Người ủy thác bất quá là thủ sống quả, là một cái lạnh như băng trượng phu. Dư Băng Lan một trận làm ầm ĩ sau, không làm gì thái thái, ngược lại lựa chọn cao chạy xa bay, lý do là không làm thương hại bất luận kẻ nào, vượt quá giới hạn lấy chân ái vì lý do, quăng nồi cho nguyên phối. Người ác, độc, người không có tư tưởng, người bá đạo, người bát phụ. Ninh Thư trải qua nhiều như vậy thế giới, phát hiện nguyên phối thật mẹ nó là thỏa thỏa cõng nồi hiệp. Rốt cuộc nguyên phối đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ bị phá hư gia đình, còn không cho phép nhân gia phẫn nộ, tuyệt vọng, chất vấn? Không thì ngươi chính là không hiền lành, ngươi chính là bát phụ, người bá đạo, người ủy thác, người vẫn là một người như vậy. Làm người bên gối ở bên ngoài có cẩu, người không có mau bệnh đều có thể quở trách thành một đống lớn mau bệnh. Tới, Ninh Thư sờ mặt, trong lòng hung hăng nhớ Kỳ Hoành Xương một bút. Này còn không phải lần thứ nhất, theo Dư Băng Lan xuất hiện sau, người ủy thác là thường xuyên bị bạt tai. Tại người khác xem ra là cố tình gây sự, chửi bới Dư Băng Lan, hoặc là mắng Dư Băng Lan là một cái tiện nhân, mỗi lần đều sẽ dẫn tới một bạt tai. Người ủy thác trong lòng lại sợ lại tuyệt vọng vừa thống khổ. Thẳng đến chiến tranh bạo phát, Thượng Hải bị công hãm, Kỳ Hoành Xương mang theo thê tử nữ nhi thoát đi. Lại tại thoát đi thời điểm cùng Phùng Giai thất lạc, lúc ấy thời cuộc dung chuyển, Kỳ Hoành Xương cũng sẽ không đi tìm Phùng Giai. Hơn nữa hắn cùng Phùng Giai đã hai xem sinh chán ghét. Phùng Giai một nữ nhân, tại trong loạn thế, như thế nào sinh tồn? Tự nhiên, không có cách nào sinh tồn. Đến một cái giáo đường, cuối cùng còn bị kẻ xâm lược xông vào, chết tại lưỡi lê dưới. Người ủy thác xem chính mình cả đời này, quả thực chính là viết kép bi kịch. Tại Dư Băng Lan chưa từng xuất hiện trước đó, nàng trượng phu sự nghiệp có thành tựu, nữ nhi cực kỳ thông minh. Thế nhưng là một lần liền thay đổi, nhà cũng tản đi, trượng phu không cháo đón, nữ nhi không chi kỷ. Hết chương.